Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730. Điều Hương Sư. 6. Một càng, Diệp Thiều Hoa chậm chậm thôn thôn thu hồi thông chi thư. Gặp Diệp nãi nãi nhìn chằm chằm vào nàng xem, liền thuận tay đem thông chi thư đưa cho nàng. Ta theo số nhỏ học là tốt rồi. Tuy rằng bởi vì ở trong này không thể tham gia toán học thi đua. Nhưng của ta trợ giáo lão sư cho ta một cái giáo thụ hòm thư. Thượng một lần vừa mới cấp giáo thụ phát đi qua tư thác khắc tư phương trình nghiệm chứng quá trình. Biết được ta thành tích sau, giáo thụ liền dốc lòng cầu học giáo xin thông chi thư. Diệp Thiều Hoa nhìn Lâm Anh dần dần trở nên cứng ngắc mặt, nói thực ra lần này thi vào trường cao đẳng thành tích đối ta không có ảnh hưởng. Chính là toán học rất đơn giản. Ta nhắm mắt lại đều có thể khảo đến mãn phân, cho nên đối với chính mình cùng Lâm Anh thành tích có điểm ngoài ý muốn. Chính là không nghĩ tới Lâm Anh ngươi thế nhưng còn muốn theo ta khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Vốn ta không có lớn như vậy hoài nghi, khả đêm nay vừa thấy, ta cảm thấy của ngươi thành tích ta còn là nghi ngờ, nói xong sau. Diệp Thiều Hoa không có xen vào nữa này nhóm người. Đem cầm thông chi thư xem ngây người Diệp nãi nãi phù đi. Thung giày lười thanh tuyến trung để lộ vài phần cao ngạo. Đúng rồi, đi tới cửa thời điểm, Diệp Thiều Hoa đột nhiên nhớ tới cái gì? Nhìn về phía thôn trường, các ngươi cũng không tất đuổi ta cùng bà nội đi rồi. Ngày mai thời điểm ta cùng bà nội hội trực tiếp đi kinh thành. Về sau liền không trở lại, nói xong sau. Diệp Thiều Hoa trực tiếp đóng lại đại môn. Ngoài cửa, một ít thôn dân nhóm nghe được Diệp Thiều Hoa nói như vậy. Giật mình trụ sau, trên mặt đều dần dần hiện lên một tia hối hận biểu tình. Diệp bà bà ngươi đừng, có nhân bắt đầu nói nhuyễn nói. Kêu là cái gì, thôn trường tuy rằng đáy lòng cũng có một tia hối hận. Đầu năm nay có thể khảo thượng đế đều đại học nhân quá ít. Bọn họ thôn này từ 20 năm qua mới xuất hiện cái thứ nhất. Nhưng là Diệp Thiều Hoa loại thái độ này làm cho hắn thực tức giận. Các nàng hai cái không có gặp qua quen mặt, kinh thành nào có tốt như vậy hỗn. Còn hai người cùng nhau bàn đến kinh thành. Không chúng ta quên tiền. Đến lúc đó một năm vài vạn sinh hoạt phí thêm học phí đều phó không dậy nổi, lời này cũng không. Phải là không nói. Trong thôn cũng có người đi ra ngoài làm công quá, tự nhiên biết kinh thành phòng giới. Hai người nếu bàn đến kinh thành, cho dù là hợp thuê một tháng đều phải 2.000, còn có sinh hoạt phí học phí. Diệp nãi nãi này một cái lão nhân có thể kiếm được cái gì tiền? Một đám thôn dân ngẫm lại cũng là đạo lý này. Chính là đã trải qua chuyện này bọn họ hiển nhiên không có tâm tư tái cùng nhau nói chuyện phiếm. Đều đầy bụng tâm tư các hồi các gia. Diêm An lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa phương hướng ly khai sửng sốt một hồi lâu nhi. Sau đó mới đưa ánh mắt phóng trên mặt đất thôi diễn công thức chung. Nhìn xem hiểu không, hắn nhẹ giọng hỏi bên người Từ Hạo. Hai người đều là học toán học tài chính. Cao sổ đại một là học xong rồi. Diệp Thiều Hoa viết đại bộ phận ký hiệu bọn họ đều nhận thức. Khả một ít công thức còn có thôi diễn quá trình là thật phức tạp. Từ Hạo lắc đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Anh. Ngươi không phải nói, của nàng thành tích cũng không tốt sao? Lâm Anh kéo kéo miệng, lại như thế nào cũng cười không nổi. Khóe miệng ngập ngừng nói không nên lời này phản bác mà nói. Vừa mới Diệp Thiều Hoa kia liên tục phiên tao thao tác là thật vẽ mặt. Nàng hiện tại đã muốn hoàn toàn đã không có ngay từ đầu cảm giác về sự ưu việt. Không nói nàng, đang Từ Hạo đám người trên thực tế cũng cảm giác được thập phần xấu hổ. Nghĩ đến phía trước bọn họ còn xem thường Diệp Thiều Hoa. Lời thề son sắt nghĩ đến nàng ghen tị Lâm Anh, hiện tại nhớ tới đến đều một đám sắc mặt đỏ bừng. Hận không thể tìm cái địa động cấp chính mình mai đứng lên. Sao Diệp Thiều Hoa hiện tại này ra quả thật túng quẫn. Trong nhà sở hữu tiền thêm đứng lên cũng không đủ 1.000 khối. Phải chờ tới năm nay nhà cái thu hoạch mới có tiền. Diệp nãi nãi đối Diệp Thiều Hoa hiện tại ly khai thôn lý trên thực tế có chút do dự. luyến tiếc chính mình loại hạ điền. Có thể tưởng tượng tưởng cháu gái tiên đồ, nàng có ngoan nhẫn tâm ni lục tung tìm ra hé ra có chút ố vàng giấy. Diệp Thiều Hoa liếc liếc mắt một cái. Này giấy mặt trên là một cái kinh thành địa chỉ. Trên thực tế Diệp Thiều Hoa luôn luôn không thế nào thích thu thập này nọ. Nhưng Diệp nãi nãi không giống với, bởi vì Diệp Thiều Hoa nói về sau khả năng sẽ không trở về. Nàng cơ hồ phải sở hữu có thể mang đi Đông Tây Đô mang đi. Lễ mừng năm mới thời điểm yêm thịt khô, lạp sườn, tất cả đều lên mặt xả áo da trang lên. Sáng sớm hôm sau, hai người hãy thu thập hảo chuẩn bị rời đi thôn. Xuất môn thời điểm thiên cương vừa lượng, Từ Hạo đang ngồi ở cửa thụ dưới hút thuốc, nhìn đến hai người thời điểm, lập mã đem yên thải diệt, nói với Diệp Thiều Hoa thanh thật có lỗi sau. Gặp Diệp nãi nãi quan tâm hắn, hắn mới nhả ra khí. Các ngươi hiện tại bước đi, nếu không chờ vài ngày chúng ta cùng nhau đi thôi. Chúng ta cũng mau trở lại kinh thành, Diệp nãi nãi lắc lắc đầu. Không cần, Từ Hạo có chút tiếc nuối. Vừa định nói đến kinh thành tìm hắn, đột nhiên một trận gió thổi qua, hắn nghe thấy được một cỗ nhẵn nhụi mùi. Loại này mùi cùng bình thường nước hoa không giống với. Tầng tầng tiến dần lên hương điều hòa cùng một chỗ, làm cho người ta vừa nghe cơ hồ trên người lỗ chân lông đều nổ tung. Từ Hạo trong nhà cùng quốc tế gian điều hương sư có hợp tác. Tự nhiên biết, nước hoa đến loại tình trạng này, đã muốn ở điều hương thượng có chính mình giải thích. Diệp nãi nãi, ngươi trên người nước hoa. Hắn hỏi, Diệp gia loại này nhà chỉ có 4 bức tường tình huống. Còn có thể mua đến loại này cao cấp nước hoa. Diệp nãi nãi nhưng thật ra thực tự hào nói. Thiều Hoa dùng vài thiên cho ta điều, nói xong. Nàng trả lại cho Từ Hạo một lọ. Diệp nãi nãi trên tay mang theo một cái thập phần lão cũ bao. Diệp Thiều Hoa bên người còn làm ra vẻ bao vây lấy thịt khô chờ này nọ đại gói to. Nhìn giống như là nông dân công vào thành. Khải trên người Diệp Thiều Hoa. Từ Hạo một chút cũng không cảm giác của nàng chật vật. Các ngươi đến kinh thành, có thể đi này địa phương tìm công tác. Từ Hạo cầm trong tay hé ra tạp phiến đưa cho Diệp Thiều Hoa. Đã nói là ta giới thiệu. Diệp Thiều Hoa, kinh thành theo các ngươi thôn này từ không giống với. Các ngươi khó nhất chính là nuôi sống chính mình. Trở về sau, ngươi điều nước hoa giống như Lâm Anh có thể băng nhân chữa bệnh bộ. Tự nhiên sẽ không thiếu tiền tìm ăn đi, Từ Hạo lại không biết nói. Diệp Thiều Hoa cấp Diệp nãi nãi điều nước hoa chính là dùng để trị của nàng phong thấp. Nàng ở nước hoa cùng y học một đạo giải thích, là Lâm Anh thúc ngựa cũng so ra kém. Cảm ơn, Diệp Thiều Hoa vì tay đem tạp phiến thủ hạ bỏ vào trong bao. Liền mang theo Diệp nãi nãi ly khai. Từ Hạo đứng ở thụ dưới nhìn hai người rời đi. Các nàng đi rồi. Diêm An chống quải trượng đi tới, thấy Từ Hạo nếu có chút suy nghĩ bộ dáng, hí mắt, như thế nào, ngươi có hay không cảm thấy, này Diệp Thiều Hoa thoạt nhìn hảo nhìn quen mắt, ngoặc kép, hết chương.